quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, cười mà không nói. Cuối cùng nhất, ba người lại nhớ tới số mệnh McDonald tại Toyi chăm sóc hạ. Thật sự của bọn hắn chiếm được tiện nghi, một đống không thể tưởng tượng ưu đãi khoán, lại để cho vốn 150 khối tiêu phí giảm bớt đến 80 khối. Mấu chốt nhất chính là, một cái ngọt đồng, nhân viên cửa hàng dốc sức liều mạng cho đánh cho 7-8 vòng bơ kem. Thật là tưởng Tô Y Y bản thể đồng dạng đâu không thể. Hoành Thánh hai tay bưng lấy cái này trời ban ngọt đồng. Cả người đều muốn bay, đi lên chính là một miệng lớn. Sau đó, ua, a, ua, a, ua, a mà bụng lấy cái ót, bị ướp lạnh không được. Chu Du cũng ăn vào bình sinh thịnh đắc đầy nhất cọng khoai tây. Đều thịnh đến trên bàn ăn. Không thể mỗi ngày như vậy ăn. Ta còn tại tố thân nì. Chu Du dính suốt 12 bao sốt cà chua xây khởi sốt cà chua núi. Yên lặng lắc đầu. Đừng xem ta ở chỗ này làm công. Tự chính mình còn không có nếm qua nì. Tô Y Y cẩn thận nâng lên một khối chân gà. Dùng sức liếm liếm bờ môi hậu, mới phi thường không đành lòng mà cắn rơi một ngụm nhỏ giòn ra. Nhắm mắt nhấm nháp, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, đồng thời lại có chút ít tội ác. Trong miệng lầm bầm nói, thực xin lỗi nha. Ta biết rõ ngươi rất đau, nhưng ngươi ăn thật ngon. Phốc, Chu Du phun ra rất nhiều sốt cà chua đi ra, ngươi là tự cấp. Gà siêu độ thế này. Cũng không phải, ngay cả có điểm tội ác cảm giác. Tô Y Y khoa tay múa chân nói, chúng ta chỗ đó không như vậy. Ăn những này thân thể, quả thực chính là tàn nhẫn nhất ác. Rất sớm trước kia đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Cái kia ăn cái gì, tại đây không có cái từ này. Cùng loại, ta cũng nghĩ thế. Sóng điện não thật đúng là vạn năng. Chu Du chép miệng, cái kia sóng điện não ăn, ngon có lẽ hay là chân gà ăn ngon, cái này. Nói thật, có lẽ hay là gà ăn ngon. Tô Y Y đỏ mặt cúi đầu nói, ta hiện tại nếu trở lại phiếm linh vị diện. Sợ là sửa không được rồi, khẳng định thấy gì ăn gì, ngẫm lại thật đáng sợ. Nàng nói xong lại cắn mất một khối giòn ra, cực kỳ hưởng thụ mà bắt đầu nhấm nuốt. Dùng vị giác kích thích cuốn đi tội ác cảm giác. Tô Y Y đem bà trong miệng đồ ăn hoàn toàn nuốt xuống hậu, mới lau miệng cau mày nói, cái này một đám tạc có chút già rồi, uổng phí tốt như vậy gà. Có sao? Chu Du cũng cầm lấy chân gà gặm một ngụm, không sai biệt lắm, kém rất nhiều, trọn vẹn 7 giây. Tô Y Y lắc đầu, muộn lao ra 7 giây. Bỏ lỡ tốt nhất hỏa hầu, có mùi khét rồi, hình như là vì nhiều trang điểm cọng khoai tây, chậm trễ thời gian. Chu Du lại gặm một ngụm, không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn lắc đầu nói ra, trước mặc kệ ngươi nói rất đúng không đúng, coi như là thật sự, người ta McDonald vốn chính là đi lượng sinh ý, không sai biệt lắm phải rồi. Tiêu chuẩn không có khả năng chính xác đến trình độ này. Phải, Tô Y Y nghĩ nghĩ hiểu. Béo hổ xem TV thời điểm có đã từng gặp một ít nhà hàng, từng trình tự thật là muốn chính xác đến giây. Một vị đầu bếp một buổi tối cũng không làm được vài đạo đồ ăn. Như vậy nhà hàng thật sự tồn tại sao? Tồn tại. Chu Du buông xương gà, cầm lấy Big Mac gặm một ngụm. Bất quá với ngươi không có gì quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Y Y ảm đạm cúi đầu. Chu Du luôn trực tiếp như vậy. Hoành Thánh liếm lấy một ngụm ngọt đồng, áp vào Tô Y Y bên tai nhỏ giọng tất tất. Kỳ thật không có nghe đi lên đáng sợ như vậy. Hắn sẽ hù dọa người. Sớm thói quen, sớm hưởng thụ. Cái này, Tô Y Y cao thấp đánh giá một vòng Hoành Thánh. Người nghe nói qua Stockholm tổng hợp lại chứng sao? Cái gì bánh bao không nhân Stockholm? xé cái gì tay, tư, đức gon, cái gì tay tia, được rồi. Ngươi vui vẻ là tốt rồi. Tô Y Y buông tha cho hết thảy niệm muốn, lựa chọn tiếp nhận kế tiếp nhân sinh cuộc sống. Nhìn xem tâm tình ảm đạm Tô Y Y, Chu Du mấp máy miệng. Hắn cũng biết, luôn trực tiếp như vậy cũng không tốt lắm. Quản lý học đi lên nói, cần cho công nhân một cái niệm muốn. Ví dụ như, thực hiện nhân sinh cuộc sống giá trị, thăng chức, tăng lương, qua 2 năm đương làm tổng giám đốc, một loại hứa hẹn. Như vậy có thể dùng thấp hơn tiền lương hoàn tất bọn họ. Tượng như bây giờ, đem bà Tô Y Y khiến cho rất ảm đạm. Tương lai lao động hiệu suất cùng lòng trung thành đều hội chịu ảnh hưởng. Điều này hiển nhiên là lão bản lỗi. Ý của ta là, những kia nhà hàng, cùng trước kia chúng ta không có gì quan hệ. Chu Du cười lau miệng, nhưng ngươi hiện tại gia nhập ta đoàn đội, tương lai của ngươi, không thể số lượng có hạn. Tô Y Y nhãn tình sáng lên, Chu Du thân thể có chút nghiêng về phía trước. Hai tay tượng thôi miên sư đồng dạng khoa tay múa chân lấy. Chúng ta dân túc tuy nhiên vừa mới khởi bước, nhưng hạn mức cao nhất là rất cao. Đầu tiên ta cá nhân thưởng thức cùng tài hoa. Các ngươi hiểu, Hoành Thánh dùng sức gật đầu cổ động. Nàng được chứng kiến, ta nói tiếp đi. Chu Du tiếp tục hướng về phía Tô Y Y khoa tay múa chân nói, tiếp theo. Cái chỗ kia ngươi là bái kiến, phạm vi 300 km trong vòng, chúng ta điên cuồng. Thứ ba, từng khâu chúng ta đều là người một nhà tự mình chào. Tuyệt sẽ không làm thành McDonald's như vậy đi lượng sinh ý. Chúng ta chỉ làm tinh phẩm. Chu Du nói xong trùng vân nuốt cùng Tô Y Y phân biệt phất phất tay, cho nên, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, đem bả mỗi sự kiện đều trở thành chính nhà mình sự tình để làm. Dựa theo ta tưởng tượng, từng điểm hoàn thành xây dựng, từng điểm đề cao tiêu chuẩn, trên TV cái chủng loại kia, nhà hàng, cách chúng ta cũng không có nhiều xa xôi, rõ chưa? Chu Du hướng Tô Y Y vươn ma tính tay phải, là như thế nào đoàn đội? Tại triệu hoán ngươi, ngoặc kép chấm than, Tô Y Y cả người bị nói tê dại rồi. Tưởng tượng lấy cái kia như mộng như huyễn nhà hàng, rung động duỗi ra tay phải, ta đần như vậy, thật sự có thể sao điếm trưởng, cần có thể bổ kém cỏi. Thiên phú của ngươi viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Chu Du bắt được Tô Y Y tay, chăm chú đếm nắm, hoan nghênh gia nhập. Cảm ơn điếm trưởng tín nhiệm. Tô Y Y kích động không lựa lời nói, nói năng lộn xộn. Chu Du trấn an thật lâu, mới tính toán bình tĩnh trở lại. Trách không được tổng là bị người lừa gạt, hoàn toàn không có bất kỳ đề cao. Đương nhiên, Chu Du cũng không phải cái loại này lừa đảo. Hắn nói hết thảy đều là hợp tình hợp lý, hoàn toàn thành lập, chỉ là từ đầu tới đuôi không có nói tiền lương, thù lao, cùng với hoàn thành nhân sinh cuộc sống lý tưởng thời gian mà thôi. Mau ăn cho tới khi nào xong thôi, Chu Du mới lên tiếng, cho nên, cái này 2 tuần ngươi trước con đường thực tế, công nhân ký túc xá một khi lạc thành, tự đi ta bên kia báo danh. Ta cam đoan tiền lương không thể so với bên này thấp là được. Bất quá béo hổ ăn bộ phận, muốn theo ngươi tiền lương ở phía trong khấu trừ. Nghe thế cái, Tô Y Y sợ một chút tử. Cái kia nếu không đủ khấu trừ nì, đến lúc đó nói sau. Tốt thương lượng, đều tốt thương lượng. Chu Du lộ ra hòa thiện mỉm cười, đem mình mát rơi cọng khoai tây giao cho Tô Y Y. Đến An, đừng khách khí với ta. Điếm trưởng ngươi người thật tốt. Tô Y Y cầm lấy cọng khoai tây, cảm giác mình tràn đầy nhiệt tình nhi, cảm giác tương lai tràn đầy việc để phấn đấu. Nghe thế cái, nhìn xem cái này, Hoành Thánh chỉ khẽ liếm ngọt đồng, cười mà không nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.